Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Hoàng Võ Cảnh Ngũ Trọng. Hừ, Lý Đồng Phong nhếch miệng, Linh Mộng Tiểu Thư, ta xem ngươi chính là đừng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ biến thành một cái người chết. Chán ghét, ngươi thật đúng là sát phong cảnh. Sở Linh Mộng hờn dỗi. Đúng rồi, lần này ngươi thật có nắm chắc giết bọn họ. Đừng quên, Tiết Vô Cấu tu vi. Thế nhưng là bước vào đạo võ cảnh thất trọng. Hơn nữa cái kia Tô Hạo Thần trong khoảng thời gian này cũng ở đây bế quan. Toàn lực tăng lên tu vi. Tin tưởng hiện tại hắn thực lực cũng đã biến mạnh hơn. Hoàng võ cảnh tu luyện. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Vẻn vẹn một tháng thời gian mà thôi. Ta không tin hắn thật có thể tăng lên tu vi. Lý Đồng Phong khinh thường cười lạnh. Huống chi, bọn họ có thể không biết ngươi là ta bên này người. Nhất cử nhất động ta đều có thể rõ như lòng bàn tay. Đến lúc đó lấy hữu tâm tính vô tâm. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến lần này Tô Hạo Thần thực sự là chết chắc. Chậc chậc, như vậy một cái kỳ tài ngút trời. Cứ như vậy chết rồi thật đúng là đáng tiếc. Sở Linh Mộng lắc đầu thở dài. Tựa hồ tại vì bản thân không có thể được đến Tô Hạo Thần mà tiếc nuối. Lý Đồng Phong nhìn càng ngày càng khó chịu. Sở Linh Mộng như thế đối Tô Hạo Thần, si mê. Há không phải liền là lại nói. Hắn Lý Đồng Phong so ra kém Tô Hạo Thần. Huống chi, từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy Sở Linh Mộng thời điểm. Lý Đồng Phong cũng rất muốn được đến nữ nhân này. Càng là có một loại đem đối phương coi là bản thân độc chiếm suy nghĩ. Thế nhưng là hiện tại, cái này, bản thân nữ nhân. Thế mà đối một cái khác nam nhân rất cảm thấy hứng thú. Mà lại còn đang trước mặt mình không che giấu chút nào. Cái này khiến thân phận tôn quý. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Lý Đồng Phong làm sao có thể chịu đựng. Hừ, hiện tại ngươi đối ta còn có dùng. Đợi đến chuyện này kết thúc. Ta nhất định muốn hảo hảo chơi đùa ngươi cái này nữ nhân. Lý Đồng Phong âm thầm quyết tâm. Đồng thời trong lòng đối Tô Hạo Thần sát cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đứng người lên. Tốt, hôm nay liền nói tới nơi này. Ngày mai ta sẽ dẫn người xa xa đi theo các ngươi. Nhớ kỹ, một khi bọn họ có bất cứ dị thường nào, đều phải trước tiên thông chi ta. Hiểu chưa? Yên tâm, nô gia làm việc Lý công tử ngươi còn lo lắng sao? Sở Linh Mộng kiều mị cười nói. Hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Lý Đồng Phong nói xong, liền trực tiếp đi ra phòng rời đi. Nhìn xem Lý Đồng Phong thân ảnh cấp tốc đi xa. Sở Linh Mộng đóng lại cửa phòng, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vòng quỷ dị tiếu dung. Nhìn đến ta cơ bản cũng đã được đến Lý Đồng Phong tín nhiệm. Ha ha, một cái sống an nhàn sung sướng hoàng tộc đệ tử mà thôi. Mặc dù bỏ ra chút công phu, nhưng kỳ thật cũng không khó khăn lắm đối phó. Nàng đi trở về bên cạnh bàn, cầm ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngược lại là cái kia Tô Hạo Thần. Nếu như có thể thu nạp đến chúng ta bộ hạ, tương lai nhất định là một thành viên đại tướng. Nhưng là đáng tiếc, lần này hắn chỉ sợ là thật muốn chết ở Lý Đồng Phong trong tay. Nói thật, nàng đối Tô Hạo Thần thật thưởng thức, muốn dẫn dụ đối phương gia nhập bản thân tông môn. Nhưng là đáng tiếc, nàng hiện tại nhiệm vụ là thu hoạch được Lý Đồng Phong tín nhiệm. Sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Vì thế, nàng nhất định phải bỏ đi ý niệm trong lòng, để tránh gây nên Lý Đồng Phong hoài nghi. Được rồi, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhân tài tuy tốt, nhưng còn không cách nào cùng nhiệm vụ so sánh. Sở Linh Mộng lắc đầu, thở dài nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Linh Mộng liền tụ hợp Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm. Đi đến Hồng Diệp Sơn, Thanh Linh Động Thiên. Từng khỏa chân quý đan dược, một mực vị hiếm thấy thiên tài địa bảo, tại Tô Hạo Thần luyện hóa phía dưới, toàn bộ hóa thành hùng hồn chân nguyên, ở thể nội bành trướng lưu truyền, đồng thời vô số thiên địa chi lực, cũng bị triệu hoán tới rót vào thể nội, không ngừng rèn luyện cường hóa Tô Hạo Thần nhục thân.